Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 390, chương 392, Nghĩa Trang. Lúc này Lư Châu nội thành, một vầng loan nguyệt chiếu rọi khắp nơi, hỏa nhưng đồng, huyền thời cổ không khí không chỉ có tốt, nguyệt đầu cũng là 10 phần, cho dù là tắt đèn lồng, mặt đất tảng đá xanh đường vân cũng là nhìn nhất thanh nhị sở. Đến thật có chút minh nguyệt đá xanh chiếu. Cố hương trước tạm còn vận vị. Uy, nói xong, ta dẫn ngươi đi. Nhưng là ta cũng không đi vào. Trương Thải Y nhìn lấy như trước đang trầm tư Lý Mộc Nhiên, lên tiếng thuyết nói. Cái sau nghe xong, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, khẽ cười đường, đó là tự nhiên. Thải Y muội muội có thể mang tiểu sinh đến đây, tiểu sinh đã là vô cùng cảm kích. Còn lại liền không làm phiền ngươi, vừa rồi tại tửu lâu thời điểm. Lý Mộc Nhiên thế nhưng là phí sức chín châu hai hồ tài động Trương Thải Y mang chính mình tiến về Nghĩa Trang, nên biết đạo Nghĩa Trang dạng này âm u địa phương, đoán chừng không biết đường tại Lư Châu thành cái nào dê ra trong góc. Nếu là dựa vào chính mình cái này dân mù đường bản sự, đừng nói là tìm tới, trước khi bình minh có thể hỏi rõ ràng đường. Này liền đã cảm tạ Như Lai Phật Tổ. Hừ, nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ba hoa bộ dáng, Trương Thải Y nhịn không được hừ một tiếng. Sau đó thuyết đường, liền ngươi còn nhỏ xinh, chính là kẻ xấu xa đều là khen ngươi. Ngươi chính là này trên đời này vô sỉ nhất người. Cô nàng này vẫn rất mang thù. Nhớ tới vừa tài chính mình chạm đến lúc xúc cảm, Lý Mộc Nhiên không tự giác nhìn về phía cái sau kiều đĩnh chỗ. Tựa hồ là cảm nhận được nay sáng rực ánh mắt, Trương Thải Y vô ý thức đưa tay che trên người mình. Cảnh giác thiết đường, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem sân bay a. Đầu năm nay bình ta ngược lại thật ra gặp qua. Chỉ là bình thành dạng này, thật đúng là lần đầu tiên đâu. Ha ha, nói xong vội vàng hướng trước chạy tới. Trương Thải Y nghe xong, vô ý thức nhìn mình trước ngực. Sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Xấu hổ nộ đường, Lý Cửu, người đứng lại đó cho ta. Nửa canh giờ thời gian, hai người rốt cục đến một tòa trang viện trước. Cùng nói là trang viện chẳng nói là một cái cũ nát lầu các. Nhìn trước mắt tràng cảnh, hắn chỉ cảm thấy mình tựa hồ tại ngoài thành cái nào đó lâu không người nhà ở phòng trước. Trên vách tường tường ra sớm đã phá mất không ít. Tại trước cổng chính, đứng vững cũng không phải là ngày xưa nhìn thấy thạch sư tử những vật này, mà chính là liên miên ngang eo cao tạp thảo. Đại môn sớm đã phai màu không thể lại phai màu. Chỉ có trên cửa kia, Nghĩa Trang, bảng hiệu nhìn không hợp nhau. Nghĩa Trang, hai chữ dùng hồng sắc bút viết, lau dị thường sạch sẽ minh mẫn. Tại dạng này ánh trăng, hai chữ kia mang theo không tầm thường yêu diễm. Khụ khụ, cái kia Thải Y muội muội, ngươi lại định ngươi không cùng ta đi vào chung. Lý Mộc Nhiên thiêu đốt trong tay đèn lồng, trước mắt Trương Thải Y, đè thấp lấy thanh âm hỏi thăm cái sau chính cảnh giác đánh giá bốn phía. Nghe thanh âm hắn, thân thể không khỏi run lên. Sau đó nhìn trước mắt đại môn, vội vàng lắc đầu đường, vẫn là chính ngươi đi vào đi. Ta liền ở bên ngoài trông coi, ngươi đi nhanh về nhanh liền tốt. Lý Mộc Nhiên nghe vậy mày kiếm vẩy một cái, nhìn mắt Nghĩa Trang, sau đó dùng bảo kiếm trong tay tích mở hai bên bụi cỏ, đi vào trước cửa. Nương, chính mình đây quả thực là độc sông bãi tha ma a. Như vậy cuối mùa thu chi dạ, hàn phong thổi qua, để cho người ta không nhịn được đánh cái hàn thiên. Hắn khẽ vươn tay đẩy ra trước mắt Nghĩa Trang môn, đi vào. Chỗ ở ngoài cửa Trương Thải Y nhìn qua Lý Mộc Nhiên đẩy cửa ra khẩu, trước mắt mơ màng âm thầm viện lạc. Trong lúc lơ đãng tùy ý xem xét, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người tự nhiên sinh ra. Chẳng biết lúc nào, vân che khuất nguyệt nha, nguyên bản sáng ngời ánh trăng tại thời khắc này lại là không có từng tia ánh sáng sáng. Gió thu phất một cái, những cái này tề nhân cao tạp thảo tùy phong lắc lư phát ra toa toa thanh âm. Trương Thải Y ban ngày đảm lượng cùng ban đêm đảm lượng căn bản không cùng đẳng cấp. Nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, nàng rốt cục ngăn cản không nổi, cắn răng một cái, bước nhỏ chạy hướng Lý Mộc Nhiên. Chờ một chút ta, Lý vô sỉ, nghe sau lưng thanh âm, đang muốn bước vào cánh cửa, Lý Mộc Nhiên dừng lại quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp Trương Thải Y đã đi tới trước người mình. Người không phải không dám không tiến vào a? Có lẽ là vì che giấu chính mình này phần xấu hổ, Trương Thải Y nhẹ hừ một tiếng. Đường, người nào thuyết ta không dám vào đến? Ta chỉ là sợ ngươi sợ hãi mà thôi. Bản bộ khoái đặc địa đến đây bảo hộ ngươi. Lý Mộc Nhiên nghe xong mỉm cười. Sau đó đột nhiên biến sắc nhìn lấy phía sau hắn. Âm thanh run rẩy, Thuyết Đường, ngươi là ai? Người nào? Trương Thải Y nhìn lấy hắn thần sắc. Mãnh địa cảm thấy có chút trong lòng run sợ đứng lên. Liền đầu cũng không dám về hỏi ý kiến hỏi một câu. Lý Mộc Nhiên tịnh không có để ý nàng mà chính là phối hợp tiếp tục, Thiết Đường, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi mặt làm sao không thể một nửa? Mặt không thể một nửa. A, quỷ a. Trương Thải Y chưa quay đầu liền một chút dọa đến nắm chặt cái sau trong ngực. Lý Mộc Nhiên bị hắn như thế va chạm không khỏi rút lui hai bước. Bất đắc dĩ lắc đầu tâm đạo. Liền ngươi còn tới bảo hộ ta. Ai? Nữ nhân a, nữ nhân. Quả nhiên vẫn là cần nhờ nam nhân đến chống lên cái này thiên. Biết được bị Lý Mộc Nhiên lừa gạt sau, Trương Thải Y tự nhiên lại là tốt một phen phàn nàn. Giờ khắc này, hai người cùng nhau đi vào trong nội viện. Đúng lúc này, môn lại là tự động đóng bên trên. Cái này nghĩa trang viện tử không lớn. Lý Mộc Nhiên định nhãn nhìn lại. Chỉ gặp trong viện trồng khỏa lão hòe thụ. Dưới cây thì là một cái ghế nằm. Ghế nằm tựa hồ vừa có người ngồi qua. Chính dưới tàng cây đung đưa. Lý Mộc Nhiên đi ở phía trước nhìn trước mắt một loạt cửa phòng. Rón rén sờ tiến lên. Trương Thải Y thì là nhắm chặt hai mắt. Nắm lấy hắn y phục. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Có lão thử. A, chỗ nào? Chỗ nào? Nhìn trước mắt Trương Thải Y trạng thái. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, Đường Thải Y muội muội. Đến tột cùng ngươi là đến bảo hộ ta đây, vẫn là tới chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi tới? Trương Thải Y nghe xong, lúc này sắc mặt đỏ bừng, Đường, tự nhiên là đến bảo hộ ngươi. Vừa tài ta chỉ là tại phía sau ngươi nhìn xem, có cái gì tình huống đặc biệt, tình huống đặc biệt. Tại trên lưng mình, vậy sao ngươi không dứt khoát thiết chính mình là tình huống đặc biệt đâu? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn xoay người lại. Đẩy ra cổ đại cái này đình thi địa phương đại môn, một cỗ hôi thối theo đại môn mở ra đập vào mặt. Lý Mộc Nhiên liền vội vàng che cái mũi. Dùng trường kiếm đẩy ra chi chu võng tiếp tục đi tới. A, a, đột ngột Trương Thải Y tiếng thét chói tai tại lúc này nhớ tới. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng mãnh nhưng ở giữa run lên. Vội vàng quay đầu. Giờ phút này Lư Châu ngoài thành. Thành Bắc Đại Môn, một chiếc xe ngựa chính không nhanh không chậm hướng về trước cửa thành chạy lấy. Không hẳn sẽ công phu. Xe ngựa đi vào trước cửa. Thủ thành binh sĩ thấy thế về sau. Vội vàng tiến lên, dừng xe. Nội thành trong đêm cấm đi lại ban đêm. Xe ngựa không được xuất nhập. Nếu là muốn vào thành. Chờ minh nhật đi, lái xe người trẻ tuổi. Nghe xong. Từ trong ngực móc ra một tờ giấy, Đường thiếu gia, nhà ta có việc gấp tiến Lư Châu nội thành. Nhanh mở cửa nhanh. Này binh sĩ thấy thế lấy ra tờ giấy mở ra, sau khi liếc nhìn liếc một chút. Hỏi thăm, ngồi trên xe thế nhưng là Triệu Kiền Khôn, Triệu công tử. Mở cửa, binh sĩ vốn định xem xét thùng xe. Chỉ là vừa tài tờ giấy bên trong có chút mịt mờ. Có thể xác thực ngấm ngầm hại người thuyết trong xe người thân phận. Rơi vào đường cùng hắn cũng đành phải cho đi. Vừa mới tiến nội thành, xe ngựa hướng về nghĩa trang phương hướng chạy tới. Về phần qua nghĩa trang phương hướng đồng thời cũng là tiến về thái thủ phủ phương hướng. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.